Chương 314, Suzuki hệ dạ cổ sầu lo. Xin ý chịa cùng cái này tổ mì giả hỏa rủ rổ nói vài câu đằng sau, liền cùng Sanoko, gian cùng một chỗ tiến vào biệt thự đi. Chờ đến bọn hắn tiến vào biệt thự thời điểm, đại sảnh trên ghế salon ngồi một người tuổi chừng 50 nam nhân, thu cùng mặt chữ quốc bên trên mang theo ăn nói có ý tứ thần sắc, một mình hắn ngồi ở trên ghế salon yên lặng nhìn xem trong máy truyền hình bóng chạy tranh tài. Ba ba ngươi tại sao lại ở chỗ này đi theo xì nỉ chỉ phía sau tổ mì dạ họa rủ rồi nhìn thấy người nam nhân trước mắt này, rất kinh ngạc nói. À, là rủ rồi ai nhìn bóng chạy tranh tài nam tử này nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện một tia dáng tươi cười. Ta tới xem một chút chúng ta tổ mì dạ họa tập đoàn con dâu tương lai nam nhân này chính là tổ mì dạ họa tập đoàn chủ tịch, tổ mì dạ họa rủ rồi ba ba. Tổ mì dạ họa tệ xù hạt sở nổ cổ lôi kéo xì nì chỉa cánh tay ở một bên nhỏ giọng giới thiệu, nhìn thoáng qua nam tử này, sở nổ cổ nói tiếp, hắn còn không biết ngươi cùng ta láo tỉ sự tình, hôm nay ngươi nhất định phải xuất mã đem bọn. Hắn giải quyết sở nổ cổ con mắt trừng mắt thật to, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, đối với xì nì chỉa nói một câu ủng hộ. Ba ba, hệ giả cổ còn không có đáp ứng ta cùng ta kết giao đâu. Ngươi nói như vậy có phải hay không có chút quá sớm một chút tổ mì dạ hỏa rủ rổ trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ, mặc dù Suzuki tập đoàn cùng tổ mì dạ hỏa tập đoàn quan hệ rất tốt, nhưng mà, hắn cùng Suzuki hệ dạ cổ gặp mặt số lần lại là rất ít, cho tới bây giờ, cũng bất quá là một hai lần mà thôi. Hôn tiểu tử, ngươi liền sẽ không cho ta không chịu thua kém điểm, không cần giống đại ca ngươi, nhị ca bọn hắn như thế, từng cái bất học vô thuật. Đại ca ngươi không chịu kế thừa y y bát của ta, nhất định phải làm cái gì nhà tiểu thuyết, mà ngươi nhị ca con ta, vụng trộm cùng không đứng đắn nữ nhân lêu lổng, còn giấu giếm ta len lén kết hôn, hắn cho là ta không biết, thật sự là đồ hôn trướng nguyên bản có chút cao hứng tổ mì dạ họa tệ sủ hạt đột nhiên trên mặt âm trầm xuống, tựa như là trời mưa. Xuống, mây đen dày đặc, thu cùng trên mặt tràn đầy tức giận thần sắc. Ba ba. Ở bên ngoài ngươi cũng đừng có nói trong nhà những chuyện kia tổ mì dạ hỏa rủ rồ lúc đầu muốn tiếp tục thuyết phục một cái phụ thân của mình. Ai biết hắn không khuyên giải thì thôi. Cái này một thuyết phục, tổ mì dạ hỏa tệ xù hạt càng thêm tức giận. Chỉ vào tổ mì dạ hỏa rủ rồ cái mũi dạy dỗ. Còn có ngươi tiểu tử, để ngươi tiến công ty không nghe, nhất định phải học cái gì hội họa. Công việc kia có cái gì tiền đồ có thể nói ba ba. Ngươi nói, tổ mì dạ hỏa rủ rồ hỏa khí cũng nổi lên. Hắn quay người đối với sở nổ cổ các nàng nói vài câu à, rất xin lỗi nói, không có ý tứ sở nổ cổ, ta còn có chút hội họa phải hoàn thành, ta trước hết rời đi nơi này hừ nhìn xem tổ mì dạ họa rủ rổ cứ như vậy rời đi, tổ mì dạ họa tệ xù hạt hừ lạnh một tiếng, sau đó, mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt màn hình tivi quan sát. Mà lúc này đây, gian cùng sở nổ cổ thì là tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Mà xin nghỉ trịa tại sở nổ cổ xui khiến phía dưới, hướng phía Suzuki hệ dạ cổ gian phòng đi đến. Đông đông đông vài tiếng tiếng đập cửa đằng sau, bên trong truyền đến một cái ưu hoán, xấu bi thanh âm nữ nhân. Sở nổ cổ, ta một người muốn an tĩnh một chút, ngươi cũng đừng có quấy rầy ta nghe Suzuki hệ dạ cổ yêu thương ngữ khí. Xin nghỉ trịa hắc hắc một cái, ghé vào cổng nhỏ giọng nói, nghe bên trong hoa lệ ngữ khí, mỹ nữ không phải gặp được cái gì chuyện phiền lòng. Có thể hay không cáo chi một hai, tiểu sinh nơi này có để cho người ta khứ trừ phiền não dạy ổ phương rượu dược kết đột nhiên. Gian phòng, cửa phòng bị người mở ra, một cao y vo cờ người cao gầy mỹ nữ liền xuất hiện tại xin ý trịa trước mặt, nàng ưu sầu. Khuôn mặt đột nhiên trở nên cao hứng trở lại, nhìn xem xin ý trịa trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, xin ý trịa tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn ôm Suzuki hệ dạ cổ eo thon, đem nàng ôm vào gian phòng. Ngồi tại nàng trên đệm chăn, xin ý chia ôm Suzuki hệ dạ cổ phóng tới trên đùi của mình, nhìn xem khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái, ôn nhu nói, hệ dạ cổ, người gầy Suzuki hệ dạ cổ không nói gì, trên mặt chỉ có thần sắc kích động, nàng ghé vào xin ý chia trong ngực, hai tay ôm thật chặt xin ý chia eo, e sợ cho mình buông lòng tay, hắn liền từ trước mắt mình biến mất. Nhìn xem Suzuki hệ dạ cổ như thế quan tâm bộ dáng của mình, xin ý chia cũng là rất là cảm động. Hắn ôm Suzuki hệ dạ cổ, tại trên môi đỏ của nàng không chút nghĩ ngợi hung hăng hôn một cái, ôn nhu nói, có lỗi với hệ dạ cổ, ta tới trưởng, để ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Suzuki hệ giả cô nhẹ nhàng lắc đầu, tinh mị trong hai con ngươi phát ra hóng ánh nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn Shinichi, có chút thống khổ bộ dáng nói ra, ta rất nhớ ngươi, từ lần trước cùng ngươi sau khi tách ra, trong óc của ta toàn bộ đều là ngươi, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không đem ta quên mất, hoặc là nói ngươi căn bản cũng không yêu ta, lần trước nói với ta lời nói cũng chỉ là nói đùa, sao lại có thể như thế đây, ta nói với ngươi tất cả lời nói đều là nghiêm túc. Suzuki hệ giả cổ hiện tại tựa như là mơ hồ cừu non, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng nằm sấp trong ngực Shinichi thống khổ đáng thương bộ dáng, để Shinichi không đành lòng nhìn thẳng. Hắn bưng lấy nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái, rất bá đạo nói ra, ta lần trước cũng đã nói, ngươi Suzuki hệ giả cổ là ta cựu đỏ Shinichi nữ nhân, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ có chủ ý với ngươi, ta lần này đến chính là vì chuyện này mà đến. Thật Suzuki hệ giả cổ nghe bên người nam nhân yêu mến lời thề son sắt cam đoan, trong lòng như cùng ăn mật đồng dạng, không nói ra được ngọt ngào, khoái hoạt. Nàng ôm Shinichi cánh tay, chợt nhớ tới mình mẫu thân ngăn cản, nàng nguyên bản cao hứng vui sướng khuôn mặt đột nhiên u buồn xuống tới, có chút lo lắng hỏi, thế nhưng là, mẹ ta nàng mụ mụ ngươi bên kia ngươi không cần cân nhờ à cờ, những chuyện này giao cho ta là có thể, ngươi chỉ cần lúc ấy đợi làm một cái vui vui sướng sướng tân nương tử là có thể, ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết giải quyết, tin tưởng ta, người đều nói tự tin nam nhân có đủ nhất đặc biệt mị lực, giờ này khắc này xì nỉ chưa không. Thế nghi ngờ là mị lực hiện ra nhất là cực hạn thời khắc. Hán bộ kia nghiêm túc bộ dáng lại là để Suzuki hệ giả cổ cảm thấy vạn phần hạnh phúc, như thế thâm tình tỏ tình để Suzuki hệ giả cổ cảm thấy mình những ngày này chịu khổ toàn bộ cũng không tính là cái gì. Khúc mắc giải khai đằng sau, Suzuki hệ giả cổ trên mặt xuất hiện đã lâu sung sướng. Nàng ghé vào Shinichi trong ngực, hoàn toàn là một bộ tiểu nữ hài nhi trạng tư thái, để Shinichi nhìn rất được lợi. Nhìn xem trong ngực dịu dàng mỹ nữ, Shinichi không khỏi lên tà ác tâm tư, hắn rất lớn mật bò lên trên Suzuki hệ giả cổ tròn trịa sân phong, ở trước mặt nàng, không chút kiêng kỵ sờ soạng bắt đầu. Mà Suzuki hệ giả cổ bị Shinichi cái này một động tác cho làm cho mặt đỏ tới mang thai, vốn là muốn kháng cự, muốn trước mắt cái này mình âu yếm nam nhân, nâng lên chuẩn bản phản kháng thon thon tay ngọc, chậm rãi lại nện xuống đi. Sắc mặt đỏ bừng đem cái kia đầu chôn ở Shinichi trong ngực, hô hấp gấp. Gấp rút cắn hàm răng nhẫn thụ lấy đến từ trên ngọn núi cảm giác khác thường. Giờ phút này, Shinichi đã không vừa lòng tại đối với Suzuki hệ giả cổ chiếm tiện nghi. Hắn nhìn xem đem đầu chôn trong ngực tự mình Suzuki hệ giả cổ, không khỏi nhỏ giọng kêu lên, hệ giả cổ hô một tiếng không đáp ứng, Shinichi tiếp lấy hô, hệ giả cổ lao bà Suzuki hệ giả cổ vẫn không trả lời. Shinichi hắc hắc cười một tiếng, tiếp tục nói, hệ giả cổ bảo bối ngươi cái này đại phôi đản, ngươi hô người ta làm gì. Suzuki hệ giả cổ sắc mặt đỏ bừng gắt giọng, cái này đại phôi đản càng làm càng không hợp thói thường, càng ngày càng buồn nôn, cái này khiến vốn là hướng nội Suzuki hệ giả cổ làm sao có thể nghe được. Xuống dưới, Suzuki hệ giả cổ vốn là dáng dấp FN kỉnh van ở loại, lại bung ra kiểu. Đối với nam nhân yêu mến chu môi hận dỗi, bộ dáng kia càng là bất kỳ nam nhân nào khó mà ngăn cản. Shinichi nhìn xem nàng ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, đối với môi anh đảo của nàng lần nữa hung hăng hôn lên. Vài phút đằng sau, hắn ôm ngượng ngùng Suzuki hệ giả cổ, hắc hắc cười một tiếng, ghé vào bên thai của nàng nhỏ giọng nói, hệ giả cổ lao bà, ta có một cái trực tiếp nhất phương pháp, chúng ta đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, mẫu thân ngươi cu nở dê không có khả năng chia rẽ chúng ta đến lúc đó lại cố gắng một chút, để ngươi làm điền loại ngọc, cứ như vậy, hai người chúng ta sự. Tinh liên càng thêm vững như thái sơn ngươi, hôn đản Suzuki hệ giả cổ sắc mặt đỏ bừng, gần như sắp muốn chảy ra máu tới. Xin ý chia lời nói để nàng ngượng ngùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng vốn là vô cùng hướng nội, trải qua mẫu thân của nàng dạy bảo, vẫn luôn là thừa hành truyền thống tư tưởng. Mà Shinichi những này tà ác tư tưởng lại là nàng nghe đều không có nghe nói qua. Cái gì gạo nấu thành cơm, còn có cái gì làm điền loại ngọc, như thế cảm thấy khó xử ý nghĩ, thật không biết tên bại hoại này là thế nào nghĩ ra được. Shinichi nhìn xem Suzuki hệ giả cầu ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý Suzuki hệ dạ cổ bộ dáng bây giờ rõ ràng chính là đối với vừa rồi đề nghị của mình không phải rất phản đối, làm nữ nhân, hay là nhất là thận trọng truyền thống mỹ nữ, nàng tự nhiên muốn biểu hiện thuần khiết một điểm. Shinichi hắc hắc cười một tiếng, ôm Suzuki hệ dạ cổ eo thon, cười nói, hệ dạ cổ lao bà, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta liền hôm nay A Shinichi chỉ không nói lời gì liền đem Suzuki hệ giả cổ kiểu. Thân thể phóng tới trên đệm tràn, một mặt cười xấu xa nhào tới. Sau đó, Suzuki hệ giả cổ một tiếng thanh thúy tiểu. Gãy đằng sau, một trận kịch liệt mà phấn khởi đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau không nhận thua. Chờ đến Shinichi chỉ từ Suzuki hệ giả cổ gian phòng lúc đi ra, đã tiến dần hoàng hôn. Phía ngoài bóng đêm đã bất tỉnh xuống tới. Đi vào trong phòng khách, gian cùng sờ nổ cổ hai người ngay tại chuẩn bị đồ ăn, mà trước đó ở trên ghế salon nhìn bóng chảy tranh tài tổ mì dạ họa tệ sủ hà giữ lại là không thấy bóng dáng, xem ra, hẳn là hắn trở lại chính hắn biệt thự đi. Ai nha, người tên bại hoại này có phải hay không mọc ra một chó cái mũi, biết chúng ta làm tốt cơm, cố ý dẫm lên điểm xuống tới gian nhìn xem xin nhì chỉ từ trên thang lầu đi xuống. Không khỏi hoạt bát trêu ghẹo nói. À, ta láo tỷ đâu, chẳng lẽ ngươi vừa rồi ngươi không có đem nàng dỗ dành cao hứng sợ nổ cổ nhìn xem liền xin ý chia một người xuống, cũng là có chút kỳ quái hỏi. À, hệ giả cổ thân thể có chút không thoải mái, trước hết ngủ, chúng ta cho nàng chừa chút đồ ăn, một hồi cho nàng đưa qua tốt xin ý chia nhìn xem gian cùng sợ nổ cổ thần sắc nghi hoặc, trên mặt lộ ra chiêu bài thức cười xấu xa. Mình không có đem hệ giả cổ dỗ dành cao hứng, cái này sao có thể, hiện tại Suzuki hệ giả cổ cũng không chỉ là cao hứng đơn giản như vậy, hẳn là dễ chịu, khoái hoạt mới đúng.